Chương 1779, quỷ dị âm ti pháp tắc. Chủng tộc đại chiến cuốn lên, đó là cao thâm cỡ nào tội nghiệt, đơn giản là dày đến không thể tha thứ, nếu là các vị giáo tổ không có trở thành vô thượng cường giả, thỏa thỏa từng cái đều phải ứng kiếp mà chết. Người trên người có tội nghiệt, đừng trách thiện ác vô thượng cường giả, này thiện ác vô thượng cường giả pháp tắc quỷ dị nhất, thường thiện pháp tắc, nếu là gặp phải người lương thiện, chỉ có thể bó tay chịu trói, bởi vì nhà mình thần thông căn bản là triển khai không mở. Nếu là gặp phải làm nhiều việc ác, tội nghiệt ngập trời hàng người, đối phương tội nghiệt càng sâu trọng, nhà mình thần thông liền càng lợi hại, đối với thương tổn cũng lại càng lớn. Thiện ác vô thượng cường giả cùng cái kia hình phạt vô thượng cường giả chính là một đôi cào sắt ngăn hồ sơ, chỉ thấy cái kia thiện ác vô thượng trong tay cường giả pháp tắc lưu chuyển, biến thành từng cái xiềng xích hướng về thái đấu giáo tổ quay chung quanh đi, chỉ thấy cái kia xiềng xích lướt qua, vô số ngôi sao lại trong nháy mắt bị khóa chết ở trong hư không. Ngoại giới sát phạt còn đang không ngừng tăng lên, tội kia nghiệt lực lượng Ngọc Thạch lão tổ phân một phần, các vị giáo tổ yêu thần từng người phân một phần, còn dư lại nhưng là bị giết hại song phương phân. Thực sự là vô liêm sỉ, âm ti trong tu sĩ pháp tắc quá mức quỷ dị, đơn giản là quỷ dị tới cực điểm. Thái đấu giáo tổ nhìn chính mình lại bị hai vị này vô thượng cường giả kiềm chế lại, nhất thời sắc mặt cuồng biến. Tinh hà báo táp, một cơn gió lớn cuốn lên, cắt đá lưu chuyển, đã thấy cái kia trong cuồng phong đếm không hết cắt đá ở trên bầu trời thổi qua. Này cắt đá không phải thông thường cắt đá, mà là ngôi sao. Tất cả ngôi sao ở này trong gió lốc điên cuồng va chạm mở, một luồng vô cùng sức mạnh to lớn khuyết tán ra, trong nháy mắt đem tội kia nghiệt phép tắc xiềng xích tránh thoa tờ yêu a, có chút ý nghĩa a, bất quá chính ngươi không sạch sẽ, nhưng la không trách ta cái kia thiện ác vô thượng cường giả cười lạnh. Sau một khắc đã thấy trong tay lục đạo luân hồi chuyển biến, hô hấp hóa thành một tòa bảo tháp, trên mặt ngọn lửa rừng rực đang không ngừng tiêu đốt. Tội nghiệt chân quân, giúp ta một chút sức lực. Thiện ác quay về xa xa tội nghiệt chân quân nói. Hảo. Tội kia nghiệt vô thượng cường giả đang cùng người tranh đấu, nghe lời nói này, trong nháy mắt một đóa tội nghiệt chi hỏa rơi vào trong tháp đó, chỉ thấy cái kia tháp trên lửa cháy hừng hực đang không ngừng thiêu đốt. Thiện ác vĩnh hằng cái kia kim tự tháp thiêu đốt hừng hực tội nghiệt chi hỏa, trong nháy mắt rơi rụng với trong tinh hà, ngọn lửa kia trong nhấp nháy đem trọn cái tinh hà điểm đốt, trong nháy mắt quần quận vô tận trong tinh hà đều là phô thiên cái địa tội nghiệt chi hỏa. Vô liêm sỉ. Thái đấu giáo tổ lập tức thu liễm pháp tướng, hiện lộ ra chân thân. Lúc này thái đấu giáo tổ quanh thân trăm khiếu bên trong nồng nặc tội nghiệt chi hỏa đang không ngừng bốc hơi, nhưng là dọa đến giáo tổ vội vàng triển khai thần thông. Trên đỉnh đầu một đạo rực rỡ yêu kiểu khí huyệt xuất hiện, cái kia khí huyệt bên trong đã thấy đếm chi không rõ ngôi sao vần quanh, vô số tinh đấu tỏa hào quang rực rỡ, trong nhấp nháy một đạo mênh mông tinh hà thác nước buông xuống, quán xuyên thái đấu giáo tổ thân thể, trong nháy mắt đem trong cơ thể tội nghiệt chi hỏa tới không còn một ngống. Không được. Chúng ta bị này hai cái vô liêm sỉ khắc chế, không nghĩ tới chủng tộc đại chiến bùng nổ quá đột nhiên, căn bản cũng không có chút nào chuẩn bị, thực sự là vô liêm sỉ đến cực điểm. Không phải vậy sao lại làm bây giờ như vậy? Chật vật. Thái đấu giáo tổ quay về một bên các vị giáo tổ nói. Vào giờ phút này, tứ hải long quân vượt qua hư không, giáng lâm âm ti bên trong, đã thấy bốn đạo pháp tướng chấn áp mà xuống, hướng về các vị giáo tổ chấn áp mà đến. Lớn mật, âm ti quan hồ chư thiên vạn giới sinh tử luân hồi, há là các ngươi nói làm càn liền càng rỡ? Đông Hải Long quân đại nghĩa lăng nhiên, trong nháy mắt cùng còn thừa lại mấy vị giáo tổ chiến đấu đến cùng một chỗ. Xa xa, các vị yêu thần cùng Phật gia cường giả không ngừng độ hóa âm ti trong quỷ hồn, hồ thần trong tay cầm chiêu yêu phiên, không ngừng lay động chiêu yêu phiên, nhưng là chậm chạp không chiếm được cảm ứng. Quỷ chủ, người đem ta âm ti vạn cổ anh linh trấn ép tới nơi nào, còn không mau mau giao ra đây? Hồ thần một đôi mắt nhìn về phía chiến trường. Muốn vạn cổ anh linh đơn giản là nằm mơ, đây là ta âm ti trong tinh nhuệ. Há là các ngươi nói cho liền? Cho quỷ chủ liên tục cười lạnh. Vừa nói, đã thấy cái kia quỷ chủ một quyền hướng về hồ thần chấn áp mà đến, vạn cổ luân hồi. Cẩn thận, quỷ chủ đòn đánh này chính là hội tụ vô địch vạn cổ lực lượng, mạnh mẽ chống đỡ không được. Hồ thần ở một bên chiêu hô một tiếng. Hừ, mà xem ta mê hoặc thiên địa. Cái kia hồ thần đột nhiên quanh thân mê hoặc tâm ý che ngập bầu trời, liền ngay cả cái kia đối với mọi người có chút kháng cự pháp tắc, lúc này đều đột nhiên trơn lên nhu thuận rất nhiều, tựa hồ bị hồ thần mê hoặc làm cho mê hoặc. Biết rõ ràng đây là hồ thần thần thông, thế nhưng cái kia quỷ chủ cú đấm này nhưng không xuống được, này hội tụ vạn cổ luân hồi một đòn sức mạnh từ từ tiêu giảm, chờ đi tới hồ thần trước người thời gian, tất cả sức mạnh đã biến mất thất thất bát bát. Ầm. Hồ thần ống tay háo nhẹ nhàng vung vẩy ra, phảng phất là cái kia một đóa lai hữu tính hồ điệp, diễm lệ yêu kiều, nhưng cũng ẩn chứa kinh khủng sắc cơ. Ầm. Quỷ chủ trong nháy mắt bị hồ thần một đòn đánh bay, trên không trung mãnh không sai nổ mở. Quỷ chủ giao ra hoàng đồ mảnh vỡ. Thái Bình giáo tổ giống giận một tiếng. Hoàng đồ mảnh vỡ đừng hòng quỷ chủ cười lạnh, chân thân gây dựng lại, trong mắt tràn đầy ánh sáng lạnh. Hoàng đồ mảnh vỡ hổ thần con mắt chuyển động, một đôi mắt nhìn về phía Thái Bình giáo tổ, sau đó quay về sau lưng các vị yêu thần nói, ta biết lao ra hỏa này muốn làm gì, lại muốn cướp đoạt hoàng đồ mảnh vỡ, sau đó lâm trận đột phá, đánh đúng là tính toán thật hay. Ngăn cản hắn, tượng thần đấm ra một quyền, hư không vặn mẹo, trong nháy mắt rơi vào cách đó không xa đang cùng lục đạo luân hồi dây dưa Thái Dịch giáo tổ trên người. Ẩm. Thái Dịch giáo tổ nổ mở, ai có thể nghĩ tới yêu tộc những người này không đi thừa dịp cháy nhà hôi của, trái lại vào lúc này giúp đỡ quỷ chủ cùng chính mình làm khó dễ. Tội nghiệt chi hỏa. Tội kiêu nghiệt vô thượng trong tay cường giả đạo đạo pháp tác hướng về trên người mọi người rơi đi qua, lúc này chủng tộc đại chiến bạo phát, vô số sinh linh đồ thán, này là bực nào lớn tội nghiệt, đơn giản là lớn đến không có biên, mọi người cũng không dám gọi này vô số hỏa diễm rơi vào chính mình trên người. Thật là một đám vô liêm sỉ nhìn các vị giáo tổ, yêu thần, âm thi trong các vị vô thượng cường giả hận đến nghiến răng. Thiên địa cộng hưởng. Mắt thấy mọi người đang âm ti bên trong ra tay đánh nhau, giáo tổ cùng yêu thần hôn chiến, cùng âm ti cường giả hôn chiến, khỏe mạnh một cái âm ti quấy nhiều hỏng bét, quỷ chủ cuối cùng là không nhịn được, lần thứ hai mở ra nhà mình đại sát chiêu. Vù. Âm ti trong pháp tắc trong nháy mắt bị dẫn ra, vô số lực lượng pháp tắc giáng lâm, trong nháy mắt hướng về các vị lén qua mà đến vô thượng cường giả chấn áp tới. Lao giả này, liền thích liều mạng. Nhìn quỷ chủ, các vị yêu thần một cái giật mình, dồn dập rút ra âm ti. Các vị giáo tổ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, đang muốn rút đi, đã thấy quỷ chủ điên cuồng đánh về phía Thái Bình giáo tổ, ngươi tiên thiên linh bảo có thiếu, còn dám tới ta âm ti bên trong, đơn giản là muốn chết, hôm nay liền đem ngươi lưu ở nơi đây, triệt để gọi ngươi cùng âm ti pháp tắc hòa làm một thể, trở thành ta âm ti trong một thành viên. Thái Bình, ngươi trước đi, bản tọa cuốn lấy này quỷ chủ Thái Dịch giáo tổ biến sắc, nếu là ở ngày xưa, hắn đúng là ước gì Thái Bình giáo tổ bị trộm biến hóa ở âm ti bên trong. Nhưng bây giờ không được a, ở ngoài mặt nhưng là chủng tộc đại chiến, nếu như tại chính mình người làm, nhân tộc có hy vọng đều triệt để không còn. Vô liêm sỉ, cút cho ta mở quỷ chủ lấy một cái vạn cổ luân hồi, trong nháy mắt đem Thái Dịch giáo tổ bắn bay, mạnh như Thái Dịch giáo tổ đối mặt với quỷ chủ vạn cổ luân hồi, lại cũng không có sức phản kháng. Đứng lại cho ta quỷ chủ trong tay lục đạo luân hồi tản ra một luồng sức hút, không ngừng nắm kéo Thái Bình giáo tổ. Một bên A-di đã thấy thời cơ bất ổn. Trong nháy mắt mang theo chính mình to nho Bồ Tát La Hán quay trở về Linh Sơn tỉnh thổ. Vận mệnh như thoi đưa. Vèo. Cái kia Thái Dịch giáo tổ lại trong nháy mắt hóa thành lưu quang bao lấy Thái Bình giáo tổ, sau đó đánh xuyên âm dương hai giới bình phong, phảng phất là con toi giống như vậy, trong nháy mắt biến mất ở trong hư không. Vận mệnh như thoi đưa, được lắm vận mệnh như thoi đưa, đòn đánh này đã vượt quá tầm thường thần thông, coi như là ta ra tay toàn lực cũng dư không nô y Thái Dịch giáo tổ, quả thật là vừa đến siêu thoát cảnh giới. Liền cũng không còn cách nào đạo hóa âm ti trong đại chiến ngọc độc tú đều thu chi với đáy mắt, nhìn Thái Dịch giáo tổ vận mệnh như thoi đưa, trong mắt lấp lóe một vệt thần quang. Một bên con ma đen đuổi nói, ngươi có thể tuyệt đối không nên coi thường Thái Dịch, những người khác hay là có vô cùng sức mạnh, triển khai cho 7-8 phần, nhưng lão già này nhiều nhất triển khai cái 5, sa u phân. Con ma đen đuổi trong giọng nói tràn đầy khinh thường, kẻ này che che giấu giấu, trốn trốn tránh tránh, nhưng là không thấy được ánh sáng con chuột. Nếu là có máy móc liền đem hắn đẻ chết, tiết kiệm khắp nơi bẩn, nhìn làm cho người rất buồn bực mất tập trung. Mong ước mọi người tân niên vui sướng toàn gia hạnh phúc vận làm quan hương thịnh tài vận hanh thông học nghiệp thành công ôm ấp để huề manh mỗi ngày ngày có chúc mừng phát tài, sự nghiệp thuận lợi, chúc mừng phát tài đại cát đại lợi. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.